Tam Thái Tử, chương 748, sự thay đổi của Hắc Thủy Vương Thành. Gocchuyenaudio.com, ngay cả Lý Lân trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Thần thông cắn nuốt thần hồn cũng không phải là chưa từng nghe nói. Nhưng mà giống như ám ảnh cực kỳ nhanh chóng mạnh mẽ thì cũng rất hiếm thấy. Ám ảnh tuy rằng theo Lý Lân luân phiên kỳ ngộ, thực lực tăng trưởng cực kỳ khủng bố. Nhưng thực tế chiến lực cũng chỉ ở khoảng giữa võ tôn bát phẩm đến võ tôn cửu phẩm là cùng. Nhưng nó lại có tốc độ khủng khiếp cùng với thần thông kỳ lạ. Dưới bán thần cấp đều không thể là kẻ địch của nó. Khụ khụ, tiếng ho khan suy yếu từ trong bụi mù truyền đến. Lý Lân vẫy tay thổi tan tất cả đám bụi mù lộ ra một cái hố hình người ở dưới đất do trưởng ấn tạo nên. Lại vẫn không chết, Lý Lân hừ lạnh, tay phải một chảo giơ lên không vậy mà lại đem một đám huyết nhục mơ hồ giống như một thân ảnh từ trong đất bốc lên. Tam Thái Tử tha mạng, Chu Thông yếu ở mở miệng, lúc này toàn thân Chu Thông đã không còn đầy đủ. Hai cánh tay chỗ hai khuỷu tay hơn phân nửa đã hóa thành tro tàn. Quanh thân xương cốt hơn phân nữa đã gãy vỡ, máu tươi chảy ra từng tảng lớn. Thương thế như thế với võ giả bình thường thì đã mất mạng từ lâu. Chỉ có cường giả bán thần cấp mới có lực sinh mệnh lớn như thế. Mang theo người của ngươi cút khỏi Hắc Thủy Vương Thành, thuận tiện nói cho Vũ Vương. Hắc Thủy Vương Thành là đất phong của bản vương, không cần y nhọc công quan tâm đến. Vẻ mặt Lý Lân cười lạnh nói, Chu Thông không dám nói thêm câu gì. Cực kỳ chật vật mang theo những người dưới trướng thoát đi khỏi Hắc Thủy Vương Thành. Điện hạ, thực lực của người, Bạch Nương Tử đi tới trên mặt kích động hỏi. Mấy năm nay ngươi vất vả rồi. Đi thôi, chúng ta từ từ nói chuyện. Lý Lân gật gật đầu. Thần niệm phát ra, những thần thức xem xét nơi này đều lọt vào trọng kích. Một đám chật vật thu hồi thần niệm, thần sắc trên mặt tỏ ra sợ hãi đến cực điểm. Hán Vương Phủ cũng vẫn giống như trước kia, hiển nhiên mấy năm nay Hán Vương Phủ ngày ngày cũng không khá lắm. Ở phía đối diện Hán Vương Phủ có một tòa phủ đệ khí phái cao to hơn nhiều. Trên mặt ba chữ giám sát phủ nhìn như thế nào cũng thấy chướng mắt. Lý Lân nhìn cũng không thấy vừa mắt nhưng lại cũng không ra tay phá đi. Chu Thông đã bị đuổi đi rồi. Tất cả mọi thứ ở giám sát phủ đều phải quy về Hán Vương Phủ. Lý Lân cho tới bây giờ vẫn là người có thù phải báo người. Vũ Vương có chỗ nào tốt sẽ để nguyên không bỏ đi. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, Lý Lân như thế nào cũng không thể thả lỏng được. Tố Tố, bây giờ huyết mạch chiến thần của ngươi thức tỉnh được bao nhiêu rồi? Lý Lân trầm giọng hỏi. Hắn phát hiện Bạch Tố Tố thực lực đạt đến võ hoàng tam phẩm. Nhưng thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Điện hạ, muội đã khai phá đến cực hạn huyết mạch chiến thần. Đáng tiếc trước sau cũng không thể đột phá được bức tường cản trở võ hoàng tam phẩm. Bạch Nương Tử thấp giọng nói. Nói thật, thực lực của Lý Lân làm cho trong nội tâm của nàng có chút nhụt chí. Nàng vốn tưởng rằng, sau khi đạt được đến cấp võ hoàng sẽ được Lý Lân chiếu cố đến. Nhưng hiện tại xem ra chênh lệch giữa hai bên chẳng những không ít đi. Ngược lại còn lớn hơn. Lý Lân đi lên, đánh một luồng lực lượng vào trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt đã rõ ràng tình huống trong cơ thể nàng. Huyết mạch chiến thần quả thật có được khai phá thật lớn. Nhưng để khai phá hoàn toàn khoảng cách vẫn phải còn một đoạn. Trên người ngươi huyết mạch chiến thần thượng cổ cũng không thuần túy. Bởi vậy võ hoàng đỉnh đã là cực hạn mà ngươi có thể đạt tới được. Lý Lân trầm giọng nói. Bạch Tố Tố gật gật đầu. Thần sắc trên mặt cũng không có quá nhiều kích động. Nhưng thật ra đôi mắt đẹp lại nhìn về người nữ tử dịu dàng đi theo bên người Lý Lân. Đây là Tần Tuyết Linh là hôn thê của bản vương. Lý Lân chỉ vào Tần Tuyết Linh giới thiệu nàng với Tố Tố. Đây là Bạch Tố Tố là nữ nhân của bản vương. Lý Lân không có gì giấu giếm, nhưng hắn cũng không có cách nào cho nàng thân phận gì. Trên mặt hai nàng đều lộ ra thần sắc khó xử. Cuối cùng là Tần Tuyết Linh tiến lên từng bước nắm tay Bạch Tố Tố nói. muội muội chính là nữ tướng Trùm Khăn Bạch nương tử danh chấn đại đường đấy ư, tỷ tỷ ta từ trước đã cung kính đại danh. Dựa theo tuổi tác thì Bạch Tố Tố có hơn Tần Tuyết Linh một chút. Nhưng Tần Tuyết Linh là thê tử chính thức của Lý Lân. Bạch Tố Tố cho dù có đi theo hắn sớm hơn cũng chỉ có thể là muội muội. Sau khi đuổi người của Vũ Vương đi, Hán Vương phủ bắt đầu chỉnh đốn trật tự của Hắc Thủy Vương thành. Những thế lực thân cận của Vũ Vương gặp phải chèn ép thật lớn. Mấy thế lực lớn được giám sát phủ che chở đang thấp thỏm lo âu. Đều phải thành tâm hướng về Hán Vương phủ. Chỉ trong một thời gian Hán Vương phủ lại khôi phục uy thế như trước kia. Đây hết thảy đều là do Hân Như xử lý. Nàng vốn là trưởng sử của Hán Vương phủ. Một lần nữa khôi phục lại trật tự đã bị giám sát phủ phá hư cũng không mấy khó khăn. Lý Lân thì ở tại hậu viện Hán Vương phủ để mở ra toàn bộ huyết mạch cho Bạch Nương tử và cũng đem hết khả năng tăng lên thực lực cho nàng. Trong lúc Lý Lân thi triển thần thông, từ trên thân một cao thủ võ tôn mạnh mẽ tước đoạt đi một bộ phận cảm ngộ võ đạo cho Bạch Tố Tố. Nếu không cho dù Lý Lân có tu vi thần cấp, muốn mạnh mẽ đưa Bạch Tố Tố tăng lên tới võ tôn sơ cấp đỉnh cũng là cực kỳ khó khăn. Ba ngày trôi qua, một luồng dao động mạnh mẽ bùng ra từ hậu viện Hán Vương phủ. Đây là hơi thở võ tôn tự mình đột phá, dưới sự trợ giúp bằng mọi giá của Lý Lân, rốt cục trong một thời gian cực ngắn Bạch Tố Tố đã đột phá. Ngồi nhìn Bạch Tố Tố chậm rãi thu công, trên mặt Lý Lân lộ ra một vẻ hài lòng. Thiên phú võ đạo của Bạch Tố Tố cũng không phải là xuất chúng. Nếu không phải ngẫu nhiên kích phát huyết mạch chiến thần trong cơ thể, căn bản là không có khả năng đạt đến thành tựu hiện tại. Hiện tại huyết mạch chiến thần loãng trong cơ thể của nàng đã bị khai phá đến cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn Lý Lân cũng không có biện pháp gì để tăng lên thực lực cho nàng. Bạch Tố Tố đứng lên đi đến trước mặt Lý Lân. Anh khí bừng bừng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ cực kỳ hưng phấn. Lý Lân mỉm cười ôm nàng vào trong lòng, ngọt ngào nói, trong thời gian này nàng thật vất vả. Lời nói của Lý Lân làm cho ánh mắt Bạch Tố Tố đỏ lên. Nàng nhẹ nhàng nằm vào trong lòng Lý Lân, tuy rằng không quá nghẹn ngào nhưng có thể làm cho cân quắc nữ tướng Bạch Tố Tố có tư thái nữ nhân như thế này. Cái cảnh này mà truyền ra ngoài chỉ sợ người của vệ quốc quân đoàn sẽ rơi vỡ tròng mắt. Mấy năm nay không người nào không biết, quân đoàn trưởng Bạch Tố Tố xung quanh thân lạnh giống như một khối băng. Hơn nữa thực lực lại không ngừng tăng lên như vũ bão. Khiến cho người ta khó có thể có cảm giác thân cận. Lần này theo ta về Trung Vực chứ, ta chuẩn bị di chuyển về Trung Vực để phát triển, Lý Lân thấp giọng nói. Bạch Tố Tố ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút kích động, nhưng ngay sau đó lại hiện lên một vẻ phức tạp. Điện hạ, chúng ta cứ như thế này rời bỏ nơi này sao? Hắc Thủy Vương Thành đã để lại cho nàng nhiều năm cảm tình. Hiện tại nếu thực sự phải rời đi trong lòng cũng Bạch Tố Tố cũng không nén được sự nuối tiếc. Đây cũng là một chuyện tình không có cách nào làm khác được. Ở đại đường chúng ta vĩnh viễn không có thể độc lập phát triển. Huống chi vị trí của Hắc Thủy Vương thật sự không tốt. Có thể nói là bị vây giữa đại đường và cổ địa hoang dã. Đó là hai thế lực mà trước mắt chúng ta không thể trêu chọc. Cho nên rời đi là việc tất nhiên phải làm. Lý Lân trầm giọng nói. Rời khỏi Hắc Thủy Vương thành. Trong lòng hắn cũng rất nhiều nuối tiếc. Dù sao thì nơi này cũng là nơi mà hắn đã quật khởi. Nơi này là nơi có rất nhiều kỷ niệm để hắn có thể nhớ lại. Điện hạ, muội nghe lời huynh, Bạch Tố Tố mặc dù xuất thân là thổ phỉ, nhưng nàng cũng không phải là loại thổ phỉ không việc ác nào không làm. Nếu không năm đó phụ thân dẫn dắt sơn trại thổ phỉ cũng sẽ không bị bọn thổ phỉ phiên vân trại ác danh giành bao vây tiêu diệt. Trong tính cách của Bạch Tố Tố có một mặt tính cách thổ phỉ hung mãnh. Đây là do tới từ phụ thân là thổ phỉ, nhưng cũng có tính ôn nhu thuộc về độc lập tiểu nữ nhi. Điều này có quan hệ với mẫu thân là nữ nhi đại gia khuê phòng. Có thể nói thoạt nhìn Bạch Tố Tố nóng bỏng hung mãnh. nhưng trên thực tế lại là nữ nhân có chút bảo thủ. Ở trong Thương Long Đại Lục, không khí nam tôn nữ ti ở thực lực càng thấp, trình độ càng rõ ràng. Việc chém giết là việc chính trên đường võ đạo. Nữ nhân so với nam nhân luôn yếu hơn một chút. Lý Lân ngọt ngào cười nói. Sau đó cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Trong cơ thể Bạch Tố Tố chỉ cảm thấy nhất thời dâng lên một luồng lửa nóng. Nàng rên lên một tiếng yếu đuối ở trong lòng Lý Lân. Lý Lân không thể không vươn tay ra xâm nhập vào bên trong quần áo của nàng. Đôi tay của hắn cực kỳ thuần thục đặt lên cái nơi kiên định ngạo nhân kia. Ngay tại thời điểm Bạch Tố Tố hoàn toàn vong tình thì có tiếng bước chân truyền đến. Cách chương.